Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 356, cảnh báo. Trở lại Liverpool, toàn đội chuẩn bị nghênh chiến Middlesbrough. Đây là Premier League đệ 16 vòng thi đấu. 1876 năm. Ngay lúc đó Middlesbrough bản bóng câu lạc bộ bên trong một ít thành viên đề nghị thành lập nhà này. Câu lạc bộ bóng đá. Mục đích chính là ở mùa đông giá rét không cách nào lại đánh bản bóng. Không thể làm gì khác hơn là cải lấy bóng đá đến tiêu khiển cùng giải trí. 1892 năm, Middlesbrough gia nhập giải bóng đá nước Anh. Ở đây sau 50 năm bên trong vẫn ở đỉnh cấp giải đấu bên trong chinh chiến. 1954 năm, FC Middlesbrough hàng vào hạng 2. Cũng sau đó 20 năm bên trong trầm luân không nổi. 1973 năm, trước nước Anh ngôi sao bóng đá Jack Charlton, Bobby Chi đệ, tiếp nhận đội bóng, xuất lĩnh đội bóng một lần nữa giết vào đỉnh cấp giải đấu. Sau lần đó Middlesbrough trải qua dung chuyển cùng chập trùng. 1986 thâm niên hầu như tuyên cáo phá sản. Nhưng một tên giàu có cổ động viên ra tay cứu vớt đội bóng. Cũng trợ giúp Middlesbrough ở 95 năm thiên đến hiện tại bờ sông sân thể dục. Đây chính là Middlesbrough đơn giản lịch sử. Ở chủ soái McLaren xuất lĩnh dưới, Middlesbrough năm gần đây vững bước tăng lên trên. Mùa giải trước bọn họ ở trận chung kết League Cup bên trong đánh bại Bolton. Đoạt được câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất chủng muốn thi đấu quán quân. Mùa giải này, McLaren tiếp tục tăng mạnh Middlesbrough thực lực. McLaren còn đang tăng mạnh hàng tiền đạo. Lấy 750 vạn không thấp giá cả tiến cử Postmert Yakubu. Như vậy, hắn sẽ không còn vì là Hasselbank tuổi tác, 33 tuổi, cùng Viduka thương bệnh lo lắng. Thêm vào Macaron, thuê trở về, cùng Christie, khỏi bệnh, trở về. Middlesbrough hàng tiền đạo đã trải qua sơ bộ có rồi nhất định quy mô. Đủ để cùng đội mạnh chống lại trình độ. Có điều, Middlesbrough mất đi mùa giải trước trong đội tốt nhất Zenden. Mà tiến cử Baggett thì lại càng là nét bút hỏng. Người sau ở gia nhập liên minh đội bóng sau. Đầu tiên muốn ngồi 6 tháng bóng giam. McLaren ở làm quyết định trước tin tức thực sự không quá linh thông. Nhưng tổng thể mà nói, Middlesbrough hàng tiền đạo thực lực là tăng cường. Nước Anh truyền thông ở mùa hè bên trong cho rằng Middlesbrough bảo vệ bảng tổng sắp thượng du. Xung kích UEFA Cup hy vọng rất lớn. Đến hiện ở giải đấu quá 15 vòng, Middlesbrough biểu hiện cũng không bằng truyền thông chờ mong tốt như vậy. Hiện ở tại bọn hắn xếp hạng Premier League người thứ 13. Cũng chỉ là thoát ly giáng cấp khu mà thôi. Giáng cấp không nguy hiểm gì. Nhưng muốn xung kích cái gì tốt thành tích vẫn còn có chút khó khăn. Hiện ở tại bọn hắn cùng Liverpool gặp gỡ. McLaren ở lúc trước tán dương Leon ở Stamford Bridge hoàn thành mũ. Hắn tương đương xuất sắc. Có thể ở Stamford Bridge đánh vào 3 cái bóng. Ta ngoại trừ hắn không nghĩ tới người khác. McLaren nói như vậy. Nhìn ra, hắn đối với Leon tương đương có hảo cảm. Trên thực tế Middlesbrough cũng gia nhập mùa hè bên trong liên quan với Leon tranh đoạt chiến. Chỉ bất quá bọn hắn thực lực quá kém. Báo giá cũng không nổi bật. Căn bản đều bị người quên. Mai Lai Luân vẫn muốn được Leon. Chỉ là hiện tại Leon giá trị con người. Đối với Middlesbrough như vậy đội bóng tới nói, chung quy chỉ là cái ảo tưởng. Hắn có thể hoàn thành hat-trick. Này không có chút nào kỳ quái. Trên thực tế 2 năm qua, hắn đã hoàn thành quá 2 lần. Ta rất rõ ràng, ta vẫn chú ý hắn thi đấu. Ở năm 2002 lúc, ta suýt chút nữa thành nước Anh huấn luyện viên trưởng. Rất nhiều lúc ta sẽ nghĩ tới, nếu như ta là đội tuyển Anh chủ soái, ta nhất định để hắn tiến vào đội bóng. Ericsson làm không tệ, hắn làm ta nghĩ làm. McLaren nói như vậy cũng một điểm không kỳ quái. Toàn nước Anh, không, toàn châu Âu đều biết. McLaren phi thường muốn trở thành nước Anh huấn luyện viên trưởng. Chỉ bất quá hắn tư lịch còn có chút khiếm khuyết. Vì lẽ đó hiện tại mới dạy học Middlesbrough. Nếu như có cơ hội, hắn nhất định sẽ đi tranh thủ nước Anh huấn luyện viên trưởng vị trí. Liverpool phương diện thì lại ở lúc trước không nói gì. Middlesbrough đối với bọn họ tới nói không phải cái đặc thù đối thủ. Chỉ là cái phổ thông giải đấu. Benitez cũng là nói đội bóng gần nhất tình huống. Truyền thông đều biết, trên một hồi cùng Chelsea Champions League giao thủ, Liverpool trên đều là thay thế bổ sung cầu thủ. Như vậy cuộc tranh tài này, liền hẳn là đội hình chủ lực. McLaren đội bóng muốn từ Anfield mang đi điểm cũng không dễ dàng. Ở trong bầu không khí như vậy, rất nhanh trận đấu bắt đầu. Hiệp 1 thi đấu, đối với cổ động viên Liverpool, thậm chí toàn bộ nước Anh tới nói đều không cái gì lạ kỳ. Ở sân Anfield, Liverpool biểu hiện tương đối tốt. Bọn họ quét qua trên một hồi đối chiến Chelsea bị động đấu pháp. Liên tục dùng tấn công dồn dập giống như tấn công. Tàn phá Middlesbrough hàng phòng thủ. Rất nhanh bọn họ thì có thu hoạch. Đó là Leon ở vùng cấm phía bên phải một cước sút mạnh. Quả bóng theo tiếng vào lưới. Căn bản không chút nào hồi hộp. Đánh vào này một loại bóng. Leon trên mặt đều không cái gì hưng phấn vẻ mặt. Chúc mừng ghi bàn cũng chỉ là đơn giản cùng đội hữu ôm ấp. Chờ thi đấu lần thứ hai bắt đầu. Liverpool tấn công cuồng chiều vẫn như cũ rất mãnh liệt. Phút thứ 39. Lợi dụng một lần phạt góc cơ hội. Leon đánh đầu ghi bàn lập cú đúp. Trợ giúp đội bóng 2-0 dẫn trước đối thủ. Một hiệp hai bóng. Leon biểu hiện tương đương hoàn mỹ. Sân Anfield đều rơi vào hoan hô đại dương. Leon tuy rằng cảm thấy ghi bàn không có gì. Nhưng đang bình thường cổ động viên Liverpool xem ra. Leon biểu hiện tương đương hoàn mỹ. Thêm vào hai người này bóng. Leon số bàn thắng tự đã đạt đến 13 cái. Hắn cùng xạ thủ bảng người thứ nhất Henry chỉ kém một cái bóng. Phải tìm được Henry so với hắn nhiều tham gia 3 cuộc tranh tài. Hay là này theo Leon không có gì. Chỉ cần bình thường thi đấu. Hắn cũng không nhận ra cái kia người nước Pháp là chính mình, soạt ghi bàn, đối thủ. Nhưng cổ động viên Liverpool vẫn là tương đối hài lòng. Lại có cái nào đội bóng không hy vọng giải đấu vua phá lưới xuất từ mình thích đội bóng. Cho tới Champions League vua phá lưới. Coi như lại bi quan cổ động viên Liverpool. Đều sẽ không nghĩ tới những người khác. Leon hiện nay ở Champions League tiến vào 8 cái bóng. 6 chàng vòng bảng thi đấu 8 cái ghi bàn. Con số này phỏng chừng sẽ làm suy nghĩ rất nhiều cạnh tranh Champions League vua phá lưới cầu thủ. Tan vỡ. Mùa hè bên trong, còn có châu Âu cá độ công ty vì là Champions League vua phá lưới thả chú. Lúc đó, Leon cùng Inter Milan Adriano đặt ngang hàng xếp hạng thứ nhất. Bọn họ bồi suất đều chỉ có một bồi 2 điểm. 2:05 là hết thảy cầu thủ bên trong thấp nhất. Đến vòng bảng thi đấu 5 vòng sau. Liên quan với Leon tập trung, cá độ công ty đã đóng. Cứ việc Adriano ở một vòng cuối cùng đánh vào 3 cái bóng. Nhưng vẫn là không ai xem trọng hắn cùng Leon cạnh tranh vua phá lưới. Hai người số bàn thắng tự đã chênh lệch 3 cái bóng. Đến thập lục cường lại sẽ sai mấy cái đây? Không ai biết, nhưng điều này cũng có thể tưởng tượng một chút. Lấy Leon ghi bàn hiệu suất, thực sự là bỏ qua đối thủ cạnh tranh 8 cái nhai cũng có thể. Premier League vua phá lưới thì lại còn tồn tại hồi hộp. Từ đầu mùa giải đến hiện tại, Henry vẫn chiếm cứ xạ thủ bảng vị trí số 1. Hắn phía dưới có Van, có Leon, có Benner, mà đến bây giờ có thể cạnh tranh đầu bảng. Xem ra cũng chỉ có Henry cùng Leon. Van ghi bàn chỉ có 10 cái. Hắn đã bị kéo dài chênh lệch. Không ít quan tâm xạ thủ bảng người. Cũng chờ đợi Leon vượt qua Henry một ngày kia. Đã không xa, cổ động viên Liverpool càng hy vọng là cuộc tranh tài này. Nhưng hiệp 2 mới mở màn, Leon liền bị đổi đi. Cissé thế thân hắn ra trận. Benitez là cân nhắc Leon liên tục ra trận số lần quá nhiều. Tuy rằng hắn xem ra trạng thái rất tốt, đón lấy từ cùng MU cúp liên đoàn giao thủ bắt đầu. Thi đấu quá mức nhiều lần dày đặc. Hắn nhất định phải bảo đảm Leon có trạng thái. Leon xuống sân sau. Middlesbrough xem như là thở dài một hơi. Bọn họ có thể ung dung một hồi rơi xuống. chỉ là một hồi dưới mà thôi. Hiệp 2 là làm người giật mình một cái một hiệp. Ở mới vừa mở màn, Middlesbrough liền hòa nhau một bóng. Điều này làm cho Middlesbrough fan bóng đá lại nhạt hy vọng. Nhưng hy vọng là có thể chờ đến thường thường là thất vọng. Ở phút thứ 72, Gerrard phân bóng cánh phải, Luis Gauthier truyền vào trong. Gerrard trước điểm bỏ sót quả bóng. Morian trung lộ 15m nơi sút sệt dưới góc trái ghi bàn, trợ giúp Liverpool kéo dài điểm số chênh lệch. Vẻn vẹn 4 phút sau, Gerrard hậu trường truyền xa, Kuderu đánh đầu giải vây sai lầm. Morian phản việt vị thành công, nhìn thấy Súa Dơ chạm vị dựa trước. Hắn dùng qua đỉnh đường vòng cung bóng đem bóng đưa vào khung thành. 4 phút, hai bóng, Morian. Toàn trường Anfield fan bóng đá đều hô tên Morian. Ở Leon xuống sân sau, bọn họ vốn là cho rằng thi đấu sẽ không có cái gì điểm đặc sắc. Cũng không định đến Morian bạo phát. Hai cái ghi bàn, đối với Leon tới nói, hay là rất phẳng thường. Nhưng đối với những khác tiền đạo, đặc biệt là Morian như vậy liền vị trí chủ lực đều bất ổn cầu thủ tới nói, liền tương đương không dễ dàng. Liverpool có 5 tên tiền đạo Leon, Morian, Cisse, Pongo cùng với Melo, nhưng kỳ thực có thể cạnh tranh vị trí chủ lực, đồng thời có ổn định ra trận cơ hội cũng chỉ có 3 người. Leon, Cisse cùng Morian, trong 3 người chân chính có biểu hiện cũng chỉ có Leon. Cisse đã có 7 vòng không có ghi bàn, Morian ghi bàn đúng là đứt quãng, nhưng từ bắt đầu thi đấu tới nay, 3 hạng thi đấu hắn cũng chỉ đánh vào 5 cái bóng. Con số này còn ít hơn với Cisse 6 cái. Làm một tên tiền đạo, giữa mùa giải tiến vào 5 cái bóng, hẳn là không hợp cách. Ở Liverpool này rất bình thường. Leon ôm đồm quá nhiều cơ hội cùng ghi bàn. Ngoại trừ Leon ở ngoài, Liverpool giữa sân cũng so với trước sân hung hăng. Gerrard có 7 cái ghi bàn, Alonso có 4 cái, Gracia có 3 cái, như là Rhys, Hammond, Finan mấy người cũng từng người đều có ghi bàn. Nhiều vô số tính gộp lại, muốn chỉ nhìn số bàn thắng, vẫn đúng là không nhìn ra Cisse cùng Morian là tiền đạo. Hai người số bàn thắng có chút không lấy ra được, nhưng Benitez rất có kiên trì. Hoặc là Leon ra trận tất nhiên có kết quả như thế này. Mọi người đều tin tưởng Leon. Hắn có thể được cơ hội càng nhiều, những người khác cơ hội liền gặp thiếu rất nhiều. Tỷ như Cisse, hắn cùng Leon hợp tác lúc, hoàn toàn liền thành chiến thuật trung phong. Morian cũng chỉ có thể làm tiền đạo ảo. Ghi bàn thứ 2 điểm, Morian vẫn rất nỗ lực. Hiện tại công phu không phụ lòng người. Hắn tiến vào 2 cái bóng, Morian ghi bàn, cao hứng nhất chính là Benitez. Dưới cái nhìn của hắn, kỳ thực ghi bàn tất cả đều tập trung ở Leon không khỏe trong người. Cái kia đại biểu Leon không thể ra tràng lúc, đội bóng trạng thái sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Hắn hy vọng mỗi người đều có thể tìm tới cảm giác. Được lợi chính là toàn bộ đội bóng. Morian là cái xuất sắc xạ thủ. Hắn sút gôn cái kia một hồi rất tốt. Morian dùng 2 lần xúc bóng xác minh huấn luyện viên trưởng. Cái thứ nhất bóng hắn ở dừng bóng sau ung dung quét vào khung thành dưới góc. Đệ nhị bóng nhưng là chính xác lốp bóng. Phong cách đều là ngắn gọn thực dụng. Đối với một cái tiền đạo tới nói, ghi bàn đối với niềm tin của hắn mới có lợi. Benitez biểu thị chính mình Morian có thể tiếp tục như vậy phát huy xuống. Hiện tại hắn vấn đề lo lắng nhất kỳ thực vẫn là Leon. Leon ghi bàn hiệu suất quá cao. Giả như có trùng muốn thi đấu, Leon không thể ra tràng, như vậy Liverpool nhất định sẽ tương đương bị động. Những người khác đều có thể ghi bàn, cái này cũng là một loại bảo đảm. Liverpool dựa vào Leon cùng Morian ghi bàn, lấy 4-1 đánh bại McLaren Middlesbrough, lại đánh thắng một hồi giải đấu. Đây là tin tức tốt, nhưng cùng lúc cũng có tin tức xấu. Vậy thì là thi đấu bên trong xuất hiện yêu ngươi thương bệnh vấn đề. Zenden ở thi đấu bên trong bị thương. Lúc đó xuống sân thời điểm, hắn xem ra cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng trải qua kiểm tra chứng thực dây chằng chữ thập thương thế tăng thêm. này đem tạo thành gen đần mùa giải này còn lại thi đấu đều không thể lên sàn biểu hiện. Điều này hiển nhiên là cái đả kích lớn vô cùng. Bất luận đối với gen đần bản thân vẫn là toàn bộ đội bóng. Hiện nay gen đần là đội bóng cầu thủ chủ lực. Hắn không thể ra chàng cũng là mang ý nghĩa. Liverpool lại thiếu một tên chủ lực tiền vệ cánh. Liverpool đường biên vốn là bạc nhược. Không còn gen đần, Benitez nhất định sẽ càng thêm phiền não rồi. Cùng Middlesbrough thi đấu ngày thứ hai, Zenden liền bay đi nước Mỹ tiếp nhận rồi chuyên gia Richard Tudeman ngoại khoa giải phẫu. Ở sau 3 ngày hắn trở về châu Âu đại lục lúc, cũng mang về bác sĩ một phần sổ khám bệnh. Mặt trên viết rõ Zenden thương thế mãi đến tận cuối mùa giải này đều không thể khôi phục lại trên cuộc tranh tài trình độ. Đây là Liverpool bắt đầu thi đấu tới nay. Hết thảy cầu thủ nghiêm trọng nhất một lần thương bệnh. Zenden hay là đáng giá đồng tình. Nhưng điều này cũng cho Liverpool toàn đội cảnh giác. Dễ dàng thương bệnh. Lịch thi đấu lại dày đặc tháng 12 đã tới rồi. Nếu như sơ ý một chút bị thương vẫn rất có khả năng. Benitez vui mừng chính mình ở thi đấu bên trong thay đổi Leon. Bằng không vạn nhất Leon bị thương. Chuyện này quả là không thể tưởng tượng. Leon cũng có chút lo lắng. Tuy rằng hắn có viễn cổ sức mạnh, thân thể so với những người khác cường hãn nhiều lắm, nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị hắn là Superman. Hắn cũng có thể bị thương. Nếu như bị thương, tình trạng của hắn cũng gặp chịu ảnh hưởng. Hắn quyết định sau đó nhất định phải chú ý dưới tình huống thân thể. Mặt khác, bình thường cũng phải nhiều tu luyện một hồi gia truyền ngạnh khí công. Tu luyện sau một thời gian ngắn, Leon phát hiện loại này ngạnh khí công vẫn rất có hiệu quả. Ở thường thường tập luyện sau khi, hắn có thể làm ra rất nhiều bình thường không cách nào làm ra động tác. Cảm giác kia lại như là mạnh mẽ kéo thân thể gân cốt. Thân thể tính linh hoạt cùng cường độ đều tăng cường không ít. Nhưng cái này cũng là một loại cảnh báo. Leon còn nhớ ông cố phụ trước khi lâm chung đã nói. Hắn tu luyện một đời đều không thể tu luyện ra khí. Bởi vì cường luyện bộ này ngạnh khí công còn tạo thành thân thể tổn thương. Hiển nhiên chỗ tốt không phải tốt như vậy đến. Ở cường độ thân thể, tính linh hoạt, gân cốt đều trở nên càng xuất sắc đồng thời. Ngạnh khí công nhất định sẽ đối với thân thể tạo thành một loại nào đó ám thương. Như vậy duy nhất phương pháp chính là tu luyện ra cái gọi là khí. Không có cái khác lựa chọn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.